Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng gượng, mỗi một bước đi đều thở hổn hển, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh tròng tròng. Thanh Ninh, chịu đựng một chút, rất nhanh rồi sẽ đến nơi. Ai mang theo tôi thì sẽ không trốn thoát được, rất nhanh bọn họ sẽ đuổi kịp thôi. Tạ Thanh Ninh khổ sở cầu xin, Mạnh Kiệt nhiên không trả lời. Dưới chân bước càng lúc càng nhanh, cô theo không kịp, lảo đảo lăn té rồi lăn trên đất nôn ra. Hắn híp mắt làm như biết cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Thanh Ninh lùi về phía sau co lại, lấy ra một con dao, hắn đưa cho cô lúc phòng thân. Thế mà hắn lại nở ra một nụ cười đoạt lại, trực tiếp ném về phía bụi cỏ phía sau, rồi tóm lấy cô vác trên lưng. Thanh Ninh, cho dù chết, tôi cũng sẽ không đưa em cho anh ta. Chúng ta sẽ chết chung, mang theo cả đứa bé của hắn nữa. Tiếng nói phát ra vô cùng âm u, như một đạo ma chú từ địa ngục truyền tới. Thanh Ninh bị vắt trên lưng hắn dãy giụa thì lại bị hắn càng siết chặt hơn. Mấy bụi cỏ cao hơn nửa phân người bên đường quất qua, làm cánh tay cô rớm mấy vệt máu. Bỗng nghe trước mặt truyền đến một loạt tiếng bước chân, Mạnh Kiệt Nhân đặt cô xuống núp vào trong bụi cỏ. Xuất hiện là một người đàn ông dáng vẻ nhếch nhác, chính là kẻ mấy hôm trước suýt giở trò với cô, Diêm tiên sinh. Mạnh Kiệt Nhân, không ngờ gặp lại tôi ở đây có đúng hay không? Người đàn ông xuống súng chỉ vào nhau. Kẻ đang phát rồ kia chợt truyền tầm mắt tới chỗ của Thanh Ninh, ta ác nhìn chằm chằm cô. Đã đến lúc này mà Mạnh Tổng còn muốn mỹ nhân, quả nhiên chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu rồi. Đôi mắt của Mạnh Kiệt Nhân thâm trầm không thấy đáy. Ông lầm rồi, cô ta là con tin. Nếu không ông cho rằng vì sao tôi phải mang theo cô ta? Tạ Thanh Ninh mím môi từ trong bụi cỏ đứng lên, từ từ truyền qua sau lưng của Mạnh Kiệt Nhân. Chợt một trận gió bụi thổi qua ngọn cỏ, hai người đàn ông kinh hoàng liếc nhìn bụi cỏ lung lay. Nguy rồi, bọn họ đuổi theo tới. Quay đầu chạy về phía trước, Mạnh Kiệt Nhân cũng lập tức kéo Thanh Ninh theo. Chỉ cần nghĩ tới Mục Lương Hòa có lẽ ở phía sau, cô cũng không biết lấy đâu ra sức lực hất tay hắn ra. Còn chưa lùi về phía sau được vài bước thì một khẩu súng đã trực tiếp dí sát vào bên hông cô. Mạnh Tông à, nếu con tin đã không phối hợp như vậy, chia bằng tôi thay cậu giải quyết đi. Tên họ Diêm này không biết quay lại từ khi nào hung ác nhìn cô, giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Cảm ơn ý tốt của Diêm tiên sinh, chúng ta giữ lại con tin vẫn còn chỗ dùng. Họng súng bên hông cô bị Mạnh Kiệt Nhân gạt đi, kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Bụi cỏ cao hơn cỡ nửa người, muốn chạy nhanh là rất khó. Tên họ Diêm giơ khẩu súng mở đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bọn họ. Cuối cùng Thanh Ninh cũng cảm nhận được một cảm giác lưu vong giữa những kẻ xa lạ. Nhanh lên một chút, không được để bọn họ đuổi theo. Sắc trời dần dần u ám, gió càng lúc càng lớn. Bụi cỏ bị gió lay phần phật ngã rạp xuống, trùng trùng điệp điệp lăn tới tận chân trời. Mạnh Kiệt Nhân đang kéo Thanh Ninh chạy thì bất ngờ cực lại, cắn chặt răng, trán đổ đầy mồ hôi. Thanh Ninh quay đầu lại, thấy trên bả vai hắn chỉ toàn là máu. Mẹ nó, thế mà đã đuổi theo tới nơi, cô qua đây. Thanh Ninh bị tên họ Diêm kéo từ chỗ Mạnh Kiệt Nhân sang, dí súng ở ngang hông. Gã núp ở phía sau cô, hướng về người núp trong bộ cỏ hô to. Muốn tao bắn một phát chết con tin thì cứ tiến lên đi. Từ khoảng không mênh mông tới nơi đường chân trời, một người mặc đồng phục xuất hiện. Thanh Ninh nhận ra đó là Diêm Nhuận Hoa. Có một chút thất vọng là anh không tới. Ngược lại cô nghĩ anh không đến cũng tốt, nơi này quá là nguy hiểm rồi. Các người đã bị bao vây, thả con tin ra thì các người còn có cơ hội được giảm tội. Thối lắm, ông đây không tin mày. Toàn bộ lui về phía sau, nếu không tao sẽ bắn chết cô ta. Súng đã nên lòng, chỉ cần bóp khẽ thì đạn đã xuyên qua thân thể của cô. Bỗng nhiên bao nhiêu khủng hoảng đều biến mất. Bình tĩnh nhìn cảnh sát cứu hộ cách đó không xa, còn có cả Mạnh Kiệt Nhân đang nằm dưới đất. Cô không muốn tìm tòi nghiên cứu thần sắc dưới đáy mắt của hắn. Cô đã cảm nhận được nhiệt độ của nòng súng dưới làn da. Cảnh sát toàn bộ lùi về phía sau. Hạo súng bên hông của Thanh Ninh cũng được thu lại. Mạnh Kiệt Nhân che bả vai tiếp tục đi về phía trước. Cô bị tên họ Diêm kéo đi ở phía sau. Gió lại thổi mạnh hơn, quần áo vốn đã ướt nhẹp dán vào người. Gió vừa thổi qua thì đã run lẩy bẩy. Thành Ninh muốn quay đầu nhìn lại, một lần nữa xác định rốt cuộc anh có tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net